Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 543 nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện, và một đăng ký kênh giúp Phong kênh để kênh có phát triển hơn nhé mọi người nhé. Hiện tại thì Phong còn có một kênh nữa, đó là kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ. Anh em nào mà chưa biết thì mọi người có thể search kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Đó là kênh một kênh nữa của Phong, có rất nhiều những bộ truyện đã full và rất là hay. Bởi vì sao Phong lại nói như vậy? Bởi vì có một số anh em cũng vẫn còn inbox cho Phong hỏi là có mấy kênh, các bạn chỉ biết kênh này của Phong thôi, còn cái kênh Chuyện Ly Kỳ của Phong thì các bạn chưa biết. Hy vọng là anh em có thể search, hoặc là trong cái nội dung mô tả video hình như Phong có trích dẫn các link của những cái chuyện đấy, thì là nó gồm cả của mấy kênh của Phong đó. Mọi người vào ủng hộ nhé. Xin chào Hùng Thanh, chào Quân Đẹp Trai, chào Phúc Phạm, chào Ái Lưu, chào Vũ, chào David, chào Đặng Thế Anh, chào Nguyễn Khắc Tư, chào Công Văn, chào Hùng Thanh, chào Đạt Nguyễn, chào Bêu Nguyễn nhé. Nghe đến Khương Vọng diễn đạo rồi nhưng vẫn thích quay lại nghe anh đọc. Bộ truyện này còn nhiều chap của MC, bộ truyện này còn rất là nhiều bạn nhé. Bởi vì nếu mà chương gốc thì hình như còn chưa đến 2000 chương, vẫn tác giả vẫn còn đang ra tiếp. Chương gốc của tác giả thì mình không biết là bao nhiêu chương rồi, nhưng mà nếu mà chương dịch thì hiện tại Phong mới đọc đến khoảng trên 3200 chương, và các bạn dịch giả thì mới dịch được đến 4000 chương. Một chương thì nó cũng ngắn chữ, các bạn dịch giả các bạn ấy tách ra mà. Chào bác Long Vũ Đức nha, lâu không thấy bác nhỉ. Thôi chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Hình như xong rồi à? Có tập cuối rồi à? Không biết có chưa? Hình như chưa đâu. Xích Tâm Tuần Thiên tập 543. Chuyện của Khương Vọng Tề Quốc là do ngươi làm sao? Trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, có một thanh âm đang hỏi. Đây là thanh âm của một lão nhân, nhưng mà lại không mang theo về già nua, mà lại lưu động trí tuệ của năm tháng. Sau đó là thanh âm của một người trung niên vang lên, mang theo cảm xúc hơi khó chịu. Ta không rảnh rỗi như vậy. Thanh âm lão nhân kia lại hỏi. Vậy là thần hiệp làm sao? Thanh âm của một người trẻ tuổi vang lên. Sao thánh công lại quan tâm tới vấn đề này? Chúng ta khát thì uống nước cống ngầm, chí ở việc cột rửa vết bẩn của thiên hạ, nội đấu ở yêu giới, đâm sau lưng nhân tộc. Việc bất nghĩa như vậy há có thể là hành vi của ta? Thanh âm lão nhân trầm mặc một lúc lại nói. Như vậy là do Triệu Tử tự chủ trương sao? Nàng ta luôn có suy nghĩ độc lập, cũng ít khi cố kỵ. Thanh âm trẻ tuổi đại biểu cho thần hiệp lại trả lời. Chỉ là một thần lâm, nếu Triệu Tử thực sự muốn giết hắn cần gì phải phí công như vậy, còn chạy đến yêu giới động thổ. Thanh âm già nua là thánh công, trẻ tuổi là thần hiệp, trung niên dĩ nhiên là chiêu vương. Đương nhiên những âm thanh này đều không phải thể hiện diện mạo thực, không thể đo lường, không thể bói toán, lại mơ hồ không thực. Đây chỉ là một loại trạng thái mà ba vị thủ lĩnh tối cao của Bình Đẳng Quốc dùng để ở chung với nhau mà thôi. Chuyện đã xảy ra ta hiểu. Triều Vương bối rối nói, muốn giết một người như thế, tốn thời gian, phí sức lại chẳng được gì. Chẳng hộ đạo giả nào cần phải làm như vậy. Bởi vì chúng ta muốn giết một Khương Vọng, không cần che lấp, cũng không sợ bị công khai. Còn người tên Mai Học Lâm kia, hắn đã bị phát hiện từ trước, sau đó bị người ta lợi dụng đúng lúc này. Nanh vuốt của cường quốc khắp thiên hạ, khắp mọi nơi, chúng ta rất khó có người đồng hành ở trong bóng tối. Thanh âm già nua nói. Nói như vậy thì, quả thực là một cái nổi lớn, có người muốn đổ tội cho chúng ta. Sẽ là ai chứ? Triều Vương tò mò nói: Cảnh quốc, Mục quốc hay là Sở quốc, Tần quốc, Kinh quốc, thậm chí là người trong nội bộ Tề quốc sao? Đám người đế quốc này âm thầm làm chuyện dơ bẩn cũng không ít đâu. Thanh âm Thánh Công luôn mang theo cảm giác trầm ổn. Thanh âm của Triều Vương luôn theo mang cảm xúc, đủ loại cảm xúc. Còn thanh âm của Thần Hiệp thì ở đa số thời điểm đều mạnh mẽ mãnh liệt. Đây cũng là ba loại thái độ nhập thế. Bọn họ cùng đạo mà đi, cũng đều có chỗ cùng chí hướng. Thanh âm già nua nói: Không muốn nhìn thấy Tề quốc quá mạnh, cũng không phải là chỉ riêng một nhà nào. Những kẻ muốn xem trò hay lại càng nhiều hơn hẳn sáu nhà này. Ta cảm thấy là Cảnh quốc. Thanh âm Triều Vương bỗng nhiên nói: Sao ngươi biết? Thần Hiệp hỏi. Triều Vương miễn cưỡng cười hai tiếng, sau đó nói: Ta thế nào không quan trọng, nhưng mà tốt nhất là Tề quốc cũng cảm thấy như vậy. Nếu quy tắc cũ không bị đánh vỡ, quy tắc mới không cách nào sinh ra. Những năm này bọn họ có phát sinh chiến tranh cũng đều là rất khắc chế. Không đánh ở Bình Nguyên Hà Cốc thì đánh ở Tinh Nguyệt Nguyên hoặc là Thịnh Quốc, Hạ Quốc. Sao có thể tiếp tục khắc chế như vậy được? Hẳn nên để Cảnh quốc trở thành kẻ phá hư quy tắc mới đúng. Thánh Công nói: Cố ý gây nên khó che đậy được vết tích, ngược lại không đẹp. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi, để chính bọn chúng tự nghi ngờ lẫn nhau đi. Chúng ta cần quạt gió thổi lửa, đừng nên châm lửa thì hơn. Cứ cho chúng biết việc không liên quan đến Bình Đẳng quốc là được. Lời này có lý. Thân Hiệp nói: Lửa cháy lan đồng cỏ, người nào làm thì kẻ ấy tự chột dạ thôi. Vậy ta cũng đồng ý. Triều Vương nói, thanh âm cũng dần dần nhạt đi. Thế là hắc ám hồi phục trong hắc ám. Khương Vọng, nghĩa sĩ, Kỳ Ngôn, Kỳ Hành đều xứng với chữ nhân. Mặc dù vì hoàn cảnh không hiểu được sự vĩ đại của Bình Đẳng, nhưng mà cũng tự hành hiệp nghĩa, trừng ác dương thiện, thần sông hiểm địa, trảm yêu trừ ma. Tại người có nghĩa, tại mình có tin. Không phải người đồng đạo hoặc chỉ là người nhận ra đạo một. Ngày khác thiên hạ Bình Đẳng chưa chắc không thể gặp kẻ lạc đường quay trở lại. Bây giờ có người ghen kỳ tài, cấu kết yêu tộc, khiến anh hùng mất sớm, công lao sự nghiệp chưa hoàn thành. Người nghe đến việc này không khỏi ngứa ngáy tâm can, tiếc thương anh hùng. Bình Đẳng quốc cũng rất đau xót, rất tưởng niệm. Lý tưởng của chúng ta xa xôi, hiện thực muôn vàn khó khăn, dày vò chuốc khổ, ẩn giấu thân này. Theo văn này tặng một túi gạo trắng, xem như là lụa kim, hạt hạt vất vả, chữ chữ chân thành. Chẳng biết từ lúc nào một bảng cáo thị được im lặng dán bên ngoài Lão Sơn biệt phủ bị một bàn tay thô bạo kéo xuống. Huy quang lưu động trên đó lặng lẽ tan vỡ. Dưới bảng cáo thị còn được ống ấn ký đặc thù của Bình Đẳng quốc. Nghĩ đến thiên hạ này cũng không có mấy người dám bắt chước. Còn mẹ nó, thứ văn chương chó má gì đây? Mẹ ngươi chứ, thứ hạt hạt vất vả, chữ chữ chân thành này. Hướng tiền vo bảng cáo thị này thành một cục, vứt xuống đất. Khương Vọng dù gì cũng là nhân vật vẻ vang, được ghi vào lịch sử. Cần cái đám chuột trong khe cống ngầm này tưởng niệm sao? Người rất ít khi nói lời thô tục, thậm chí lời nói chuyện như y, lúc này cũng là vô cùng thất thố. Y vốn đã rời đi Tề quốc, đang muốn du kiếm thiên hạ, chạm tiếp theo là chuẩn bị tới xem phong quang của Thảo Nguyên. Nhưng mà còn đang ở trên đường, liền nghe được tin Khương Vọng xảy ra chuyện. Tin tức này truyền đi vô cùng nhanh. Việc phát sinh phía sau Vạn Yêu Chi Môn chưa đến 3 ngày đã truyền khắp các quốc gia ở hiện thế. Đương nhiên tuy rằng có nguyên nhân là vì sau việc Khương Vọng vạn dặm truy giết Trường Lâm Xuyên, thành danh quán đã đạt đến đỉnh phong, nhưng mà cũng không thiếu được việc một vài thế lực đang tâm tư âm thầm tuyên truyền. Hướng Tiền lập tức vòng trở lại, nhanh chóng tới Nam Hạ. Nếu như không tính Bạch Ngọc Hà, ở trong số các thuộc hạ của Khương Vọng, y quen thuộc với Độc Cô Tiểu Nhất. Dù sao cũng đã từng kề vai chiến đấu ở trấn Thành Dương, y cũng biết Khương Vọng vô cùng tín nhiệm Độc Cô Tiểu, cũng thành lập đường dây liên lạc đặc thù với nàng ta. Y đến Nam Hạ, một là vì muốn cung cấp sự ủng hộ về vũ lực cho Độc Cô Tiểu, để đất phong của Khương Vọng không xảy ra chuyện gì. Hai, chính là muốn thông qua Độc Cô Tiểu để xác định rõ ràng. y đã từng đi đến lăng tiêu bí địa gặp qua Tiểu An An, biết Khương Vọng còn có một thân muội muội. Nếu Khương Vọng thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì những gì hắn ta cực khổ gặt hái được đương nhiên phải để cho Khương An An kế thừa. Y là bằng hữu của Khương Vọng, có trách nhiệm giữ vững những thứ này giúp hắn. Bằng cáo thị này của Bình Đẳng Quốc đến quá đột ngột, thì vệ thị vệ ở biệt phủ không dám xé. Dù sao ba chữ Bình Đẳng Quốc cũng quả thực là nổi tiếng bên ngoài. Cũng chỉ có y, lúc bình thường ngơ ngơ ngác ngác, bị rất nhiều người ở hầu phủ xem là thân thích, nhà nghèo đến ăn trực. Ngay lúc này lại hiển hiện cái phong mang, không chỉ có xé đi, mà còn chửi nữa. Lúc này Độc Cô Tiểu cũng vừa mới từ phủ đi ra. Ở bên cạnh y, cúi người nhặt cục giấy từ dưới đất lên. Còn nhặt làm gì? Hướng Tiền nhíu mày. Độc Cô Tiểu cẩn thận mở tờ giấy ra, vuốt về nếp gấp, thì ấn ký Bình Đẳng Quốc không bị hư hao gì, mới xếp nó lại mà cất đi. Lại nhặt túi gạo trắng nhỏ ở trên đất kia lên, đi trở về. Cần đưa cho Trọng Huyền đại nhân nhìn một chút. Ngoài ra, dù nói thế nào, nếu lã ra quả thực là xảy ra chuyện, ít nhất chúng ta có thể xác định không có liên quan gì tới Bình Đẳng Quốc. Ta nghe nói việc nhà, việc mà Bình Đẳng Quốc làm, bọn họ chưa từng phủ nhận. Như vậy kẻ địch của chúng ta ít đi một cái. Thanh âm của nàng ta nhẹ như vậy, bóng lưng vẫn gầy yếu như vậy, tu vi cũng chỉ tầm thường. Không hiểu sao Hướng Tiền nghe ra một luồng hàn ý. Có người làm thiện hay làm ác kỳ thực không liên quan gì đến thế đạo này, mà chỉ liên quan đến Khương Vọng. Độc Cô Tiểu cũng là người như vậy sao? Từng có lúc, Hướng Tiền y cũng nghiêng người nhìn hào quang của người này, mới có khí dũng tiếp tục đi lên phía trước. Y đuổi theo, hỏi. Người vẫn không liên lạc được với lão gia nhà ngươi sao? Độc Cô Tiểu lắc đầu, ở trên gương mặt thon gầy, rốt cuộc có mấy phần mê mang. Từ khi hầu gia đến yêu giới, tượng thần ở trong Thông Thiên Cung liền không nhận được phản hồi. Từ lúc nhận được tin tức đến bây giờ, mỗi nửa canh giờ ta sẽ cầu thông với tượng thần một lần, cũng không nhận được biến hóa gì. Hướng Tiền kiến thức rộng rãi đương nhiên hiểu đây là vì sao. Là vì sức mạnh thần niệm Độc Cô Tiểu dành cho Khương Vọng không đủ để xuyên thủng ngăn cách hai giới. Dù cho Độc Cô Tiểu có cầu thông nhiều lần cũng vẫn như vậy, không thể nào là nhận được phản hồi, thậm chí cũng không liên quan gì đến việc Khương Vọng sống hay là chết. Nhưng y không khuyên Độc Cô Tiểu ngừng việc này lại, bởi vì người luôn luôn cần một chút động lực để trèo chống chính mình. Cho nên y chỉ nói, có lẽ bây giờ hắn đang rất cô độc, rất cần người kêu gọi. Độc Cô Tiểu không nói gì, chỉ cầm chặt túi gạo trắng trong tay. Nàng rất cần được lão gia cần. Lâm Trì, hôm nay không gió mưa, kết thúc một ngày. Kế Triều Nam ngân giáp tuyết bào lại điềm tĩnh đi trên đường. Y chính là đệ tử thân truyền của quân thần đại tề Khương Mộng Hùng, võ tướng lập được nhiều quân hông, lập được nhiều quân công huân ở chiến trường Vạn Yêu Chi Môn. Bởi vậy nên y cũng được đặc cách không mang gông, mang khóa, cũng không cần ngồi thiên lao. Chỉ cần đến đô thành tuần kiểm phủ, tiếp nhận thẩm vấn của Bắc Nhà Đô úy Dương Vị Hồng và mấy thanh bài thâm niên là được. Binh bộ đã thẩm vấn qua, Bắc Nhà cũng phải đến một vòng. Đương nhiên cũng không có người nào dám nghiêm hình tra tấn y cả, ngay cả nhục mạ cũng chưa từng có. Nhưng mà mỗi người bên trong đô thành tuần kiểm phủ đều vô cùng lạnh lùng. Cái loại định ý đó, y cảm nhận được rất rõ. Giống như giờ phút này vậy, đi trên đường Lâm Truy, phong thái vô song như y thường ngày tất sẽ dẫn đến vô số tiếng gieo hò. Ở bất kỳ một nơi nào của Tề Quốc đều có thể nhận lễ ngộ của anh hùng. Dù có giấu mình trong xe ngựa, cũng chưa từng thiếu những nữ tử ném quà vào trong xe. Nhưng mà hôm nay, y mang trên người hiểm nghi, không thể ngồi xe ngựa tượng trưng cho thân phận, cũng không có vệ đội, nghi trưởng. Hôm nay, mỗi người mà y gặp trên đường, ánh mắt nhìn về phía y đều rất lạnh lùng. Y hiểu, y hại chết người anh hùng trẻ tuổi của tòa thành thị này. Y đã làm gián đoạn truyền kỳ của một người bình dân lấy thân thăng tiến thành quốc hầu của quốc gia. Đại biểu cho người Tề mới rơi xuống. Cờ xí của rất nhiều người đã ngã xuống. Y không giết Khương Vọng, thế nhưng là Khương Vọng bởi vì y mà chết. Kế Triều Nam, Kế Triều Nam. Y theo tiếng dương mắt, nhìn thấy một võ tướng trẻ tuổi, đai ngọc quấn trán, khí khái hào hùng. bị một đám người liều mạng ôm lại nhưng mà vẫn ở nơi đó dãy giụa chỉ tay lớn tiếng quát mắng. Huynh ấy vừa mới tới yêu giới, cái gì cũng chưa hiểu, người liền dẫn huynh ấy đi đến nơi nguy hiểm như vậy, người có giáp tâm gì? Kế Chiêu Nam là người kiêu ngạo cỡ nào chứ? Động một chút là muốn giáo huấn Trọng Huyền Tuân, ngay cả Trọng Huyền Trừ Lương y cũng muốn thử. Đặt ở ngày xưa, dù Lý Long Xuyên có bối cảnh lớn đến đâu, là dạng tướng môn gì, công hầu thế nào, thì khi thực lực không đủ liền không có tư cách nói chuyện lớn tiếng với y. Nhưng hôm nay, y không nói một lời, trầm mặc đi lên phía trước. Một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa chạy ngang qua y. Lúc sắp qua, sợi dây trên cửa sổ buông xuống, ngăn cách ánh mắt ở bên trong. Đương nhiên Kế Chiêu Nam biết, người bên trong là Yến Phủ, cùng với Ôn Đình Lan. Hôm nay không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi kết quả thẩm vấn của bác nhạc. Không biết có bao nhiêu người hận đến cắn răng, không có chỗ phát tiết. Dù sao thiên ngục cũng quá xa, kẻ đứng sau màn kia đến giờ là Bạch Vô Âm tính. Bên trong xe ngựa, Ôn Đình Lan khẽ nói. Ta nhớ trước kia quan hệ của huynh và Kế Chiêu Nam cũng không kém. Phụ thân là Triều Nghị đại phu, xuất thân hiền quý nên đương nhiên Ôn Đình Lan biết rõ tiềm lực Kế Chiêu Nam, hiểu được sức nặng của phủ trấn quốc đại nguyên soái. Đồng thời nàng cho rằng chuyện này cũng không có thể trách Kế Chiêu Nam. Ở trong thế giới thiên ngục, sống hay chết đều là chuyện thường xảy ra. Kẻ ra tay ám hại Khương Vọng kia là tu sĩ đến sau tiếp viện cho Sương Phong Cốc. Hiển nhiên là vì sau khi biết được tin tức Khương Vọng ở Sương Phong Cốc thì cố ý chạy tới. Kế Chiêu Nam cũng không có mặt, không có mắt ở sau đầu, có khả năng nắm bắt được dị động như là cấp bậc chân nhân, thấm nhuần mọi thứ trong tay. Đúng vậy, chỉ là không kém. Yến Phù cầm tay của nàng, nói như vậy. Ôn Đình Đàn nghĩ nghĩ, vẫn nói ra. Kế Chiêu Nam không có lý do hại Khương Vọng. Chính y cũng liều mạng một quãng thời gian dài sau Vạn Yêu Chi Môn. Ở trong nhận thức của y, liều mạng với yêu tộc là chuyện đương nhiên. Cho nên y mới trực tiếp gạt Khương Vọng đến Sương Phong Cốc. Nếu người đi yêu giới là Trọng Huyền Tuân, y cũng sẽ như vậy. Binh bộ cùng Bắc Nha điều tra không có vấn đề. Trước khi có chứng cứ xác thực, chúng ta không nên trách y. Bởi vì quan hệ với Yến Phủ, nên nàng ta và Khương Vọng cũng coi như là quen biết. Khương Vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng đương nhiên là cảm thấy tiếc nuối, thậm chí còn có chút đau buồn. Nhưng mà vị hôn thê của Yến Phủ, nàng cần phải cân nhắc cho Yến Phủ nhiều hơn, cân nhắc cho tương lai của hai người nhiều hơn. Yến Phủ nghĩ tới, nàng muốn giúp đỡ. Yến Phủ không nghĩ tới, nàng muốn nhắc nhở. Việc biểu hiện địch ý với Kế Chiêu Nam thực sự không đủ lý trí, không có đủ trí tuệ. Yến Phủ thở dài một hơi, chỉ nói. Có lẽ theo lý mà nói, ta không nên trách y. Nhưng ở tình, ta sao có thể không oán được chứ? Y là người có tiếng giao du rộng rãi. Tam giáo cửu lưu đều có hảo hữu. Dù sao ai mà không thích một quý công tử chưa từng so đo, một động một tí là hào sảng ném thiên kim chứ. Trước kia Cao Chiết vây quanh y, huynh đệ Bảo Bá Chu, Bảo Trọng Thanh khi còn sống cũng là đều dự tiệc của y. Phóng mắt khắp Lâm Trì, người có thể đồng thời giao hảo với cả Bảo gia cùng Trọng Huyền gia cũng chỉ có một mình y. Nhưng khi trước Khương Vô Ưu đuổi theo đánh y khắp Lâm Trì, còn buông lời nói người nào cản trở đánh người đó chỉ còn buông lời nói người nào cản trở thì đánh người đó, chỉ có Khương Vọng lúc đó còn chưa có căn cơ gì ở Tề Quốc đứng ra giúp y hòa hoãn việc này, cho hai bên một nấc thang. Lúc trước đi quận Phù Phong, y cũng chỉ kéo mình Khương Vọng bồi tiếp. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, Ôn Đình Lan không nói gì thêm cả. Kế Chiêu Nam một mình đi trên đường dài, chịu đựng vô số ánh mắt khác nhau. Đi thật lâu, Thiều Hoa Thương không lấy ra, vô song giáp giống như là cũng không thể ngăn cản tất cả tổn thương. Sau khi đi xa khỏi Bắc Nha, không còn nghe thấy tiếng trách cứ của Lý Long Xuyên, y nghĩ nghĩ, xoay người đi về phía phủ Võ An Hồng. Đường không tính là quá xa, nhưng mà thời gian y đi lại rất dài. Phủ Võ An Hầu là do đại tượng công của công bộ đốc tạo, rất khí phái, xứng với thân phận Khương Vọng. Ngày xưa nếu y tới đây, cửa lớn đầm mở rộng, Khương Vọng cũng nên thân nghênh. hôm nay đứng bên ngoài cửa lớn của tòa hầu phủ này, đối mặt với gã sai vặt đang khẩn trương kia, Kế Chiêu Nam mím môi một cái, khẽ nói: "Hiện giờ trong phủ là ai làm chủ? Vui lòng thông truyền một tiếng, ta là Kế Chiêu Nam." Gã sai vặt liền đóng sầm cửa lại, phát ra một tiếng phanh thật lớn. Kế Chiêu Nam không nói gì thêm, chỉ lặng lặng đứng đợi ở ngoài cửa. Thấy từ đầu đến cuối không có động tĩnh, cũng chỉ thở dài một hơi, liền quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này, cửa lớn bị kéo ra. Trọng Huyền Thắng một thân hoa phục, quốc hầu mang theo trạng thái cọp trâu rồng quận, đứng ở sau cửa lớn. Kế Chiêu Nam còn chưa kịp nghĩ xem nên mở miệng thế nào, Trọng Huyền Thắng đã lên tiếng trước: "Kế tướng quân, đây là..." À, Kế Chiêu Nam sừng sốt một chút mới nói: "Nghe nói Khương Võ An còn có một người đệ tử thân truyền, ta chưa từng gặp qua, nghĩ muốn đến gặp một chút, thuận tiện nhìn xem có thể giúp đỡ được gì không." Trọng Huyền Thắng dường như là suy nghĩ một lúc mới nói: "Người nói đến Trừ Yêu sao? Nó khóc đến giờ mệt còn đang ngủ. Về phần hỗ trợ, cảm ơn tâm ý của ngài, có điều cũng không cần. Lúc họ Khương còn ở Lâm Truy, chuyện trong phủ huynh ấy đều do ta quản, hiện giờ cũng không có gì khác. Hơn nữa nuôi một đứa trẻ ta còn nuôi nổi." Kế Chiêu Nam trầm mặc một lát, có chút khó khăn nói: "Chuyện của Khương Vọng, thật xin lỗi." "Kế tướng quân nói gì vậy?" Biểu tình Trọng Huyền Thắng ôn hòa: "Xảy ra chuyện như thế này, ai cũng không muốn." "Đúng vậy, ai cũng không muốn." Kế Chiêu Nam thở dài, cuối cùng nói: "Vậy ta không quấy rầy." Trọng Huyền Thắng cũng rất biết lễ nghĩa tiễn người: "Được, Kế tướng quân đi thong thả, ở trong phủ quả thực có chút chuyện ta không tiện." Kế Chiêu Nam chậm rãi rời khỏi phủ Võ An Hầu, bước chân lại nặng nề hơn mất phần. Từ đầu đến cuối Trọng Huyền Thắng không bộc lộ nửa điểm bất mãn, nhưng mà vừa lúc là như vậy, nói rõ hắn ta hận tức cực điểm, tuyệt không có tiếp nhận xin lỗi. Kẻ thù này là Kết. Kế Chiêu Nam cũng không còn e ngại, tuyệt không để ý ai xem y là địch nhân nữa. Chỉ là ở thời khắc nào đó, y sẽ cảm nhận được sự cô độc. Y cũng liều mạng ở Xương Phong Cốc, cũng bỏ ra cố gắng rất lớn, y không thẹn với lương tâm. Nhưng người nào sẽ thực sự tin tưởng Kế Chiêu Nam y? Đúng vậy, vì sao lại trùng hợp như vậy? Khương Vọng vừa mới tới yêu giới, người liền chờ ở đó. Vì sao người chân trước vừa bắt cóc Khương Vọng, chân sau hắn liền xảy ra chuyện chứ? Đây chính là Khương Võ An đấy, không phải là cái dạng thiên kiêu nuôi ở trong nhà ấm. Hắn là người chân chính giết ra từ trong núi thây biển máu, từng bước một bước đi lên từ tầng dưới chót, là người từng đao, từng thương một đánh ra quân công ở trên chiến trường. Chiến trường phạt hạ nguy hiểm như vậy, hắn đều sống tiếp được. Vạn dặm chém yêu, vạn dặm chém giết với vô sinh giáo tổ, hắn cũng là kẻ thắng sau cùng. Mê giới hắn từng đi, biên hoang hắn từng tới, họa thủy cũng đến rồi. Nhiều tử địa tuyệt địa, nhiều như vậy hắn đều đi. Bây giờ hắn còn mạnh hơn tất cả ở thời điểm trước đó. Vì sao vừa đến yêu giới ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện chứ? Vì sao vừa gặp Kế Chiêu Nam, ngươi liền không về được? Nếu nói như yêu giới là chỗ nguy hiểm như vậy, Xương Phong Cốc là nguy hiểm như vậy, vậy tại sao Khương Vọng chết rồi, ngươi còn sống? Ngươi nói Kế Chiêu Nam, ngươi trong sạch vô tội, bảo người ở bên ngoài làm sao tin? Kế Chiêu Nam bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Nếu như y không phải Kế Chiêu Nam, y cũng rất khó tin tưởng Kế Chiêu Nam trong sạch. Nếu có người lưu lại nụ cười này của y, qua mấy ngày lại có thể viết thêm thiên văn chương. Chuyện đầu tiên Kế Chiêu Nam làm sau khi kết thúc việc hỏi cung Bắc Nha là đến Võ An Hầu phủ thị uy. Sau khi bị Bác Vọng Hầu ngăn lại, liền lộ ra nụ cười đắc ý. Trong đầu lướt qua mẩu chuyện cười buồn chán này, cuối cùng là Kế Chiêu Nam thở dài. Thời tiết vào thu, sương gió càng thêm lạnh lẽo, người đi trên đường quá là ít, khó tránh khỏi lộ ra quạnh quẽ. Y độc hành, y cũng không e ngại điều gì, cũng không cảm thấy ủy khuất, mọi thứ y đều tiếp nhận. Chỉ là có một chút cô độc. Thân ở cố hương lại lạnh hơn so với kẻ tha hương. Y đi về phía trước mấy bước, bước chân lại ngừng lại. Ở đầu kia của phố dài có hai người đang đợi. Một nam tử tuổi trẻ tinh, trên thân mặc quân phục, vóc người rất cao, khuôn mặt hơi dài, mũi cao, mắt sâu, đầy một chiếc ghế dựa có lắp bánh xe. Ở trên xe lăn là một người có mái tóc được búi cẩn thận, biểu lộ ôn hòa đang ngồi. Làm gì vậy? Biểu lộ Kế Châu Nam trở nên lạnh lùng, nhíu mày hỏi. Chỉ là dạo chơi, vừa lúc đi tới đây. Nam nhân trên gối có một tấm thảm cũ che kín nói. Tiểu tử này vừa mới được giải trừ lệnh cấm. Nói là quá nhớ Lâm Chi, nên cứ lôi kéo ta, mỗi ngày dạo hết phố nhỏ này đến phố nhỏ khác. Thanh âm của y nhẹ nhàng, ở giữa một loại lực lượng khiến cho người ta cảm thấy rất an tâm. Y nói, đi thôi, dạo cũng đủ rồi, tiện đường cùng nhau về nhà. Kế Châu Nam lại nhìn về phía Vương Di Ngô. Vương Di Ngô đã từng không ai bì nổi kia. Từ sau khi bại bởi Khương Vọng, lại bị đuổi ra khỏi Lâm Truy. Sau 3 năm ma luyện, phong mang cũng không giống như dĩ vãng. Cả người trở nên trầm ổn rất nhiều. Có điều, sống lưng ưỡn thẳng kia, bước chân vững vàng như trước thước đo kia, vẫn có thể nói rõ ngạo tính của hắn ta. Lúc này đón nhận ánh mắt của sư huynh nhà mình, hắn chỉ yên lặng đổi hướng xe lăn, dùng ra hiệu. Cùng đi đi. Thực sự là không biết lớn nhỏ. Kế Châu Nam cảm thấy nắm đấm của mình hơi ngứa, liền chậm rãi cất bước đi theo phía sau họ. Bọn họ không có huyết thống, nhưng vẫn luôn là người một nhà. Nhóm vũ cơ này có cần phải giải tán không? Trong phủ Võ An Hầu, Trọng Huyền Thắng ôm một quyển sổ sách dày, viết viết vẽ vẽ trên đó, tự nói một mình. Được rồi, ngày khác lập cái linh vị, để các nàng đi ca hát khiêu vũ mỗi ngày, dù sao Vọng Ca Nhi cũng là thích xem. Dịch Thập Tứ vẫn luôn trầm mặc, cho tới giờ khắc này mới nói, hắn không thích xem. Trọng Huyền Thắng lại hỏi, sao nàng biết hắn không thích xem? Hồi ấy không thích sao phải mắc công mang về từ Thảo Nguyên xa xôi? Vọng Ca Nhi chỉ thích tu hành thôi. Thập Tứ nói, mặc kệ hồi ấy. Trọng Huyền Thắng nói, cứ an bài vậy đi, dù sao bây giờ huynh ấy cũng không có cãi lời ta được. Thế là Thập Tứ không nói gì nữa. Này, Trọng Huyền Thắng lại nói, nàng nói xem, có khi nào bên này chúng ta đang tổ chức tang lễ cho huynh ấy, tốn rất nhiều tiền bạc, huynh ấy lại đột nhiên trở về không vậy? Như vậy quả thực là kinh hãi đến luống cuống ấy chứ. Sẽ trở về sao? Cũng không thể nói huynh ấy đã chết thật đấy chứ. Không thấy thi thể mà. Bảo Bá Chiêu cũng không thấy thi thể. Kế Triều Nam, có lẽ có ý, có lẽ vô ý, nhưng mà ta sẽ không có suy nghĩ tốt thay cho hắn ta. Dựa vào gì mà hắn ta phải nghĩ tốt? Dựa vào gì mà ta phải nghĩ tốt cho hắn ta chứ? Vương Di Ngô hại nàng, Kế Châu Nam hại Khương Vọng, khoản nợ này ta ghi rồi, chờ xem đi, cứ chờ xem. Hắn ta nói một mình, đi qua đi lại, cầm một cây bút lông, vẽ trái, viết phải. Những khoản mục thường ngày rõ ràng không biết làm sao, càng thêm loạn. Cái phủ Võ An Hầu này làm ăn kiểu gì thế nhỉ? Đống sổ sách này nát thế nhỉ? Hắn ta bỗng nhiên hất tung đống sổ sách trên bàn. Mấy bước đã ra ngoài, nói với đứa nhóc gầy nhỏ ở ngoài thư phòng kia. Bảo ngươi đi luyện chữ, nghe thấy không? Đó là lời nhắn nhủ của sư phụ ngươi, ngươi cứ lắc lư ở chỗ này làm cái gì? Trợ yêu hơi căng thẳng nhìn Trọng Huyền Thắng, nhưng mà vẫn cố lấy dũng khí nói. Sư phụ khi nào trở về? Chết rồi, bị người ta đánh chết rồi, không về đâu. Trọng Huyền Thắng không kiên nhẫn, khoát khoát tay, cút đi. Này, còn đứng đấy làm gì? Trừ yêu vẫn cứ đứng yên ở nơi đó, chỉ là quật cường lắc đầu. Ta không tin, sư phụ ta vô địch thiên hạ, chỉ có người đánh chết người khác thôi, không có người khác đánh chết được người. Người mới nhìn thấy được bao xa, đã dám nói đến chữ vô địch thiên hạ. Suốt ngày đánh chết, người đánh thắng được ai? Trọng Huyền Thắng nhấc chân, vờ như là muốn đạp. Thế Trừ Yêu vẫn đứng ở nơi đó bất động, lại tốn sức buông chân ra. Đưa tay chỉ vào Trừ Yêu nói. Đã nói đến nước này, hôm nay ta nghiêm túc nói với ngươi, nhóc. Ngươi là đệ tử thân truyền của Vọng Ca Nhi, thứ nên đưa cho ngươi một phần cũng sẽ không thiếu. Trước kia sư phụ ngươi đối xử với ngươi thế nào, ta sẽ đối xử với ngươi như vậy. Nhưng mà ngươi không nên có tâm tư nào khác. Vọng Ca Nhi là con, còn có người nhà, gia nghiệp của Vọng Ca Nhi, về sau ta cũng sẽ đưa cho con bé một phần, nghe rõ chưa? Hắn ta vừa nói vừa tức giận. Này, ngươi méo miệng làm gì? Ngươi có cảm thấy ủy khuất sao? ngại đưa cho ngươi không đủ sao? Ta không cần gì hết. Trước mặt hắn ta, đứa nhóc nhỏ gầy quật cường này đột nhiên chảy nước mắt, khóc lớn tiếng quát lên. Ta cần sư phụ, ta cần sư phụ, ta cần sư phụ. Nó vừa khóc, vừa đạp Trọng Huyền Thắng một cước, sau đó quay người chạy. Khương Vọng dạy dỗ đồ đệ thế nào vậy chứ? Trọng Huyền Thắng chỉ chỉ bóng lưng tiểu tử kia, nói với thập tứ đang trầm mặc bên cạnh. Một chút lễ nghĩa cũng không có, y như huynh ấy vậy. Đúng là liều lĩnh gia truyền mà. Thập tứ cũng không nói gì. Trọng Huyền Thắng chậm rãi ngồi xuống. Thân hình quá mức mập mạp làm cho động tác này quán ta nhìn cũng không có dễ. Một thân hoa phục an vị ngay thềm của cửa thư phòng. Thanh âm hắn ta thấp xuống, có chút ủy khuất nói: sao ta lại nói với một đứa nhỏ như vậy chứ? Thập tứ yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn ta, nhẹ nhàng rút vào bờ vai hắn ta. Đường đường là Bác Vọng Hầu, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Gần hứa chọc đầu, xem huynh có bao nhiêu ngu xuẩn kìa. Mọi việc trở lại vào 3 ngày trước. Ngay khi Khương Vọng mang theo thi thể Thiên Hải Vương chậm rãi bay về phía bên ngoài Sương Phong Cốc, lúc bay đến gần Kế Chiêu Nam đang giúp hắn đối kháng với làn gió cực lạnh, quả thực hắn chưa từng nghĩ tới hắn sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn ở bên phía nhân tộc này. Bởi vì nơi này là chiến trường chủng tộc, dù là ân oán, phe phái, sự khác biệt quốc gia, thì ở nơi này nhân tộc phải nên nhất trí đối ngoại mới phải. Ban đầu ở mê giới, đạo chủ Đinh Cảnh Sơn của đạo chủ của phụ đạo Đinh Mùi thuộc thế lực Dương Cốc đã từng nói với hắn một chuyện. Trên chiến trường chủng tộc, nhân tộc đều là đồng đội. Trừ mật thả người nhảy lên cũng là hình tượng hắn không bao giờ có thể quên được. Cho nên tại chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, hắn có thể sinh tử tương bác với thiên kiêu cảnh quốc. Ở trong ma quật thượng cổ tại Ngột Yểm Đô, Triệu Huyền Dương nhận lệnh giết hắn, hắn cũng không một chút do dự triệu hoán huyết khôi phản sát. Mà tại Sương Phong Cốc, hắn cũng có thể kề vai chiến đấu với Thuần Vu Quy. Lúc này trong tay hắn còn cầm kiếm, kiếm quán vẫn còn ổn định, không liên quan tới cái khác mà chỉ là bản năng đã trải qua chiến trận. Thời thời khắc khắc bảo trì tư thế chiến đấu chính là sự kính sợ lớn nhất đối với sinh tử. Những tiếng gieo hò kia cùng với kiến cũng khiến cho hắn ta không quá kích động, bởi vì từ đầu hắn đã không nghe được cái gì. Chỉ là trong những gương mặt mệt mỏi mà hưng phấn kia, hắn nhìn thấy một gương mặt rất cuồng nhiệt, rất sùng bái. Một gương mặt trẻ tuổi, một khắc sau, gương mặt này tới gần, đột ngột như vậy, kinh dị như vậy. Lấy thực lực mà cỗ thân thể này tuyệt đối không có khả năng có, trong nháy mắt xuyên qua Sương Phong Cốc, vượt qua Kế Chiêu Nam, một quyền đập tới. Thời khắc sinh tử, khủng bố đến giận người. Khương Vọng đã nghe được cảnh báo từ cái chết. Hắn hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, giơ kiếm trước người, rút về phía sau. Ngũ phủ cộng minh hộ thể, ánh sáng thiên phủ tụ tập ở trước người, huyền thiên lưu ly công ngoại phóng thanh quang. Còn lập tức buông lỏng tay đang mang theo thi thể, lật ra họa đấu ấn, lấy u quang thôn vệ quyền kình. Thậm chí trước tiên gọi ra chiêu thiên khuyết ở thế giới thần hồn, phản công đối thủ. Hết thảy những phản ứng này đều là vì cảm ứng được sự nguy hiểm mà đối thủ lạ lẫm này mang tới. Sắp chết đến nơi, còn dám coi nhẹ sao? Nhưng là thân pháp hắn triệt thoái về phía sau, chưa thể thoát khỏi khóa chặt. Kiếm thức hắn chắn ngang đã trực tiếp bị đánh vỡ. Họa đấu ấn bị nộ bạo. Huyền thiên lưu ly công bị đánh nát. Ánh sáng thiên phủ cũng bị diệt vong. Thậm chí cả lưu hòa quanh người, sương gió khoác sau lưng cũng đều băng tán. Mà chiêu thiên khuyết quán căn bản chưa thể dung chuyển thần hồn đối thủ. Lực lượng hai bên vốn không có cùng một cấp độ. Hắn là cường giả trong thần lâm cảnh, mà một quyền tập kích này hắn đã đến rất gần với động chân. Nắm đấm nện cong thân kiếm, lại cưỡng ép mang theo chuôi kiếm này đánh vào bụng quán. Ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, thân người tứ hải đều rung chuyển. Kết nối ngũ phủ đã bị oanh mở, nguyên trở nên hỗn loạn, mà khí huyết sinh ra xung đột. Giờ khắc nén tận lực khom người như là con tôm, để cho mình cách nắm đấm kia càng xa hơn một chút. Nhưng mà toàn bộ thân thể đã mất khống chế, giống một mũi tên bị cung nỏ tận lực bắn đi, cực tốc bay về phía đầu kia của Xương Phong Cốc. Lưng lỗ mãng đụng qua làn gió cực lạnh, trong nhà mắt cắt ra vô số miệng vết thương bị đông lạnh trong khoảnh khắc. Cái cảm giác đau khổ kịch liệt này vẫn không thể cứu vãn thần hồn đang dần dần hoảng hốt của hắn. Ánh mắt của hắn đã không thể cưỡng được mà dần khép kín, não hải mê man, thậm chí ngay cả ngàn vạn tạp niệm sinh ra rồi vụt tắt ngay những khoảnh khắc đó đều nhao nhao yên lặng. Thần hồn hắn cũng gần như bị đông cứng ngay lập tức trước quyền ý bè gãy nghiền nát này. Dưới xương ý cực hàn cực lạnh, chỉ có một điểm ánh sáng vàng óng còn lấp lóe ở tứ hải, giống như nến tàn, giống như đom đóm ở bên trong nguyên thần hải. Uẩn thần điện đóng chặt, thân thể do thần hồn hiển hóa gương mặt đã kết dương, lặng im ngừng kết trên thần tọa, chỉ còn có trái tim là vẫn đang yếu ớt nhảy lên, tịch mịch nhảy lên. Ta không thể chết, ta không thể chết, ta không thể chết. Thanh âm trong lòng, từ thấp đến cao, dần dần thành gầm thét. Đủ loại kinh lịch, đủ loại huyễn tượng kéo qua như là cưỡi ngựa xem hoa. Hiện tại chỉ có rất nhiều người lo lắng cho ta. Ta còn thiếu rất nhiều ân tình, ta còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Ta còn muốn báo thù. An An, con nhỏ. Hắn đột nhiên mở to đôi mắt vàng ròng, giống như là xuyên qua làn gió cực lạnh mênh mông. Thấy ngược người dùng một quyền đánh hắn đến nơi này, cũng chỉ thấy kế chiêu nam bị đánh bay xi quang. Hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong xương gió, cũng cảm thấy được làn xương phong hồi lưu đã đình trệ, ước chừng sẽ không có tán đi nữa. Dự mưu đã lâu, lực lượng cấp độ động chân, tĩnh mặc kỳ dài đến 11 tháng ở xương phong cốc, lãnh địa yêu tộc nguy cơ tứ phía, đám người kế chiêu nam dễ dàng bị đánh lùi, cường giả tề quốc xa cuối chân trời, là tử cục. Trước khi đi theo kế chiêu nam đến xương phong cốc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới giờ khắc này chỉ nhất niệm không quan sát mà sinh tử luống cuống. Thế nhưng tuy nói sinh tử luống cuống, hắn vẫn muốn làm ra dãy giụa mà bản thân mình có thể. Giờ khắc này hắn dãy giụa một chút linh trí, trong lúc đang bay ngược với tốc độ cực nhanh, xương gió vòng quanh người mà lên. Đây là bất chu phong ngăn trở vạn vật, là sát khí của thiên đạo. Một sợi bất chu phong không phải thổi về phía trước mà là thổi về phía sau. Một sợi bất chu phong thổi vào bên trong làn gió cực lạnh, phát ra tiếng vang lúp bốp như là tiếng pháo vậy. Hàn ý cực lạnh cùng với sát ý cực điểm đang đối kháng với nhau. Lãnh địa nhân tộc đã không thể quay về, vậy liền không trở về. Giờ khắc này hắn tận lực phóng thích lực lượng đã nở hoa của bất chu phong, lấy bất chu phong phá vỡ làn gió cực lạnh của xương phong cốc, là vì giảm bớt tổn thương cho thân thể, cũng là vì phá vỡ trở ngại, tăng tốc độ bay ngược của bản thân. Tình trạng thân thể hiện giờ quán đã không thể đối kháng với làn gió cực lạnh quá lâu, cho nên phải nhanh hơn nữa. Từ đầu tới cuối hắn vẫn duy trì cái tư thái gập cong người, thu nạp cũng như là tích góp lực lượng còn sót lại. Ánh sáng thần thông từ ngũ phủ thai nghén ra chỉ miễn cưỡng bảo vệ bộ phận yếu hại, còn lại đến để mặc cho cỗ quyền kình kia đẩy về phía sau, để mặc cho cỗ quyền kình kia xé rách cơ thể quán, phá hư kinh mạch quán, tồi diệt máu tươi quán. Cả người giống như là một cây cung cũ tích thế đã lâu, giống như đã bị kéo căng đến cực hạn, giống như sau một khắc liền sẽ gãy mất. Quả thực toàn thân hắn đã bị tổn thương, ở bên tai khóe miệng đều còn đang chảy máu. Nhưng mà lúc này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn rút đi bình tĩnh, chỉ còn là một loại hung ác khó mà hình dung. Hiện tại ta nhất định là một kẻ hung hãn nhất mới có thể sống sót. Thân hình đang bay ngược trong nháy mắt lướt qua thạch tê yêu vương Khôi Ngô, ở bên trong làn gió cực lạnh trắng xóa để lại một thông đạo ngắn ngủi xuyên từ hẻm núi bên kia đến bên này, thoạt nhìn như là bị hắn cưỡng ép phá mở. Khi động tĩnh vừa truyền tới, trước tiên Tê Ngạn Bình lập tức là bộc phát yêu khí, trực tiếp dùng thân kề sát vách núi, cong khuỷu tay trước người, bày ra tư thái chuẩn bị chiến đấu, lại kinh ngạc nhìn Khương Vọng bay lướt qua người mình, nhanh chóng bay về phía lãnh địa yêu tộc. Đây là đấu pháp gì? Trực tiếp đường đi của hắn ta. Không đợi một kẻ còn đang kinh nghi không rõ chuyện gì như hắn ta thấy rõ dáng vẻ của mình, thân hình Khương Vọng đã gào thét mà qua, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Khương Vọng bị một quyền đã đến rất gần động chân kia đánh cho xuyên từ mặt phía nam của Sương Phong Cốc đến tận phía bắc. Đã xuyên qua Sương Phong Cốc, ở trong ánh mắt hoài nghi yêu sinh của 400 tên yêu binh, rơi xuống cánh đồng hoang. Đám chiến sĩ yêu tộc này là những dũng giả đã chém giết ở Sương Phong Cốc trước đó, cũng đang từng bước rút khỏi trước lúc Sương Phong hồi lưu. Trong đám này đương nhiên không có tên yêu vương nào. Bọn họ chưa từng gặp phải tình huống trong lúc sương gió tràn về nơi đầy cốc, sẽ có nhân tộc không quan tâm đến Sương Phong Cốc mà lao đến đây. Mà lại chỉ có một người, hơn nữa cũng không phải là chân quân gì, thậm chí còn không phải là một chân nhân. Mà tên nhân tộc này lại là dáng vẻ thê thảm như thế, toàn thân tổn thương, giống như là vừa mới nhảy ra ở trong biển máu. Nhưng là bọn họ hoàn toàn nhận ra được, người này chính là cường giả nhân tộc đã liên sát mấy yêu vương của bọn họ. Bọn họ càng phát hiện, ở bên trong bắp thịt của người này, ở bên trong dòng máu người này, vậy mà đang có từng sợi xích hỏa bốc cháy, giống như là thần linh trời sinh. Chẳng lẽ mấy vị yêu vương đều đã chiến tử, mà cường giả nhân tộc này muốn chém tận giết tuyệt bọn họ sao? Có tên yêu tộc bị dọa sợ vỡ mật ngay tại chỗ, la hét bảo người đi gọi viện binh vân vân. Lại đến cả phương hướng của thành Nam Thiên cũng tìm không đúng, hoảng hốt chạy bừa khắp nơi. Trong nháy mắt, có 10 tên chiến sĩ yêu tộc chạy tán loạn. Nhưng trong số những yêu tộc còn lại, vẫn còn mấy yêu soái đứng dậy, hò hét bảo đám chiến sĩ đứng sát vào nhau kết trận, cùng chém giết sinh tử với cường giả nhân tộc này. Quân pháp yêu tộc khắc nghiệt, chiến sĩ yêu tộc cũng không có thiếu huyết dũng. Vậy mà có thể ổn định trận hình trong thoáng chốc, không bị mấy kẻ yêu tộc chạy tứ tán kia làm cho sụp đổ. Nhưng bọn họ phản ứng nhanh, Khương Vọng phản ứng lại càng nhanh hơn. Trong quá trình bay ngược cực nhanh, cũng là quá trình giảm bớt lực. Một đường bay ngược ra khỏi Sương Phong Cốc cũng là một đường hắn vật lộn với cỗ quyền kình kia. Nhưng quyền kình kinh khủng này vẫn đánh tan phòng ngự quán, đập nát thân thể quán, khiến cho cơ bắp toàn thân không còn một chỗ nào lành lặn. Ở bên trong làn gió cực lạnh, hắn vốn nên đã chết. Nếu như là không phải dựa thế trốn ra Sương Phong Cốc, đương nhiên hiện tại cũng là chưa thấy được đường sống. Chân thân từng chút dấy lên hỏa diễm nhỏ như là hạt đậu, là tam muội chân hỏa đang cố gắng tự thiêu hàn ý, đốt cháy quyền kình. Ở trên bàn tay thấy cả xương, còn có thể nắm chặt trường tương tư, chủ yếu là bởi vì bị xương cốt cố định ở nơi đó. Kéo dài đến giờ phút này, Khương Vọng đột nhiên phát hiện, ở trong toàn bộ cơ thể mình, thần hồn bị thương lúc đối chiến với Sư Thiện Văn, vậy mà là có phần là trạng thái tốt nhất. Ngay lúc xuyên qua Sương Phong Cốc, cả người hắn liền phát ra một trận tiếng xương cốt va chạm, trong nháy mắt kéo thẳng thân thể. Lực lượng bị đè nén thật lâu, xúc tích thật lâu, bộc phát như là núi biển. Những lực lượng kia là từng sợi tam muội chân hỏa nhỏ như hạt đậu đốt cháy quyền kình, là đạo nguyên bàng bạc trào lên như là giang hà vỡ đê. Càng là những thời khắc này, hắn chuyển mắt, trọng lượng thực tế của ánh mắt trực tiếp rơi đập trên người một tên yêu soái đang hô hiệu lệnh. Sức mạnh thần hồn cường đại nghiêng rơi, đè chết hắn ta ngay. Cái mạng của mình nó đang bị gián đoạn, không biết là mọi người đang nghe chỗ nào rồi. Mình đọc lại một tí nhé. Trọng lượng thực tế của ánh mắt trực tiếp rơi đập trên người một tên yêu soái đang ngô hiệu lệnh. Sức mạnh thần hồn cường đại nghiêng rơi, để chết hắn ta ngay tại chỗ. Hắn vừa nhìn liền truyền, để ánh mắt lướt qua, không một tên yêu tộc nào có thể chống chọi được, đều chết. Chả có chiến tranh tàn khốc nhất. Ở trên chiến trường hắn vừa thấy liền biết là người hay tiếp xúc với thiên tài dụng binh như Lý Long Xuyên, Trọng Huyền Thắng, được danh gia binh đạo như là Trọng Huyền Trừ Lương chỉ điểm, muốn tìm hạch tâm chiến trường trong 400 tên chiến sĩ yêu tộc thực sự không phải là việc khó. Năm ngón trên tay trái quán ta hướng lên trời, nguyên bàng bạc ở bên trong thông thiên cung trào lên, xuyên qua kinh mạch đã bị phá hư, tạo ra mỗi nỗi thống khổ cực kỳ to lớn, nhưng mà lại không thể ảnh hưởng chút nào đến sự khống chế đối với nguyên quán. Thuận lợi hoàn thành đạo thuật. Phong mang chói mắt, mộc giao sinh cơ cường đại, báo ngự thủy, hồ cưỡi hỏa, trồn nhất thổ, thỏ huyền nhật, Nguyệt Hồ Chiếu Tâm, vô số những nghiên cứu từ thuật Tề Quốc, Thất Túc Trì Linh do đạo thuật mô phỏng thành, lần đầu tiên xuất hiện tại thiên ngục. Trong nháy mắt đã khuếch trương mà ra, bao phủ toàn bộ chiến trường, trực tiếp vòng thành nửa hình tròn ở phía ngoài xương phong cốc bên này. Trực tiếp vây nhốt tất cả chiến sĩ yêu tộc, bao gồm cả 10 tên đào binh kia vào trong đó. Sau một khắc, hỏa vực trải rộng ra, diễm lưu tình vạch phá bầu trời, diễm tức phủ kín không trung, diễm hoa rơi xuống như là mưa xuân. Hắn không thể để cho bất kỳ một tên chiến sĩ yêu tộc nào chạy thoát. Trong lúc lựa chọn gia tốc trốn về phía lãnh địa yêu tộc, Khương Vọng đã nghĩ đến vô số tình huống sau này. Càng xa thì chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhưng mà là trước mắt, nếu để cho yêu tộc biết hắn còn sống xông vào trong lãnh địa yêu tộc, vậy hắn chắc chắn sẽ không có may mắn. Dù hắn mạnh hơn gấp trăm lần cũng là vô dụng. Cho nên nhất định phải giết sạch những yêu tộc đã tham gia chiến xương phong cốc này. Lúc này toàn thân hắn không có chỗ nào lành lặn. Ở trong thời gian ngắn đã rất khó có thể huy động trường tương tư, nhưng hắn còn có đạo thuật, còn có linh vực, còn có thần hồn. Hắn không phải là một binh khí chỉ biết giết chóc. Hắn sinh ra đã là người có nhiệt độ, nhưng mà ở thế giới này, một đường từ vũng bùn rễ rủa tới đây, hắn đã sớm thành thạo những thủ đoạn giết chóc. Dưới thần lâm, có thể nói là nắm quyền sinh sát trong tay. Dưới yêu vương, há có người có thể may mắn. Bên trong hỏa vực cháy hừng hực, từng tên chiến sĩ yêu tộc ngã xuống. Thường lòng thất biến, kết xuất Thất Túc Trì Linh, như là thần linh hộ pháp, vòng bay bên ngoài hỏa vực, từng bước giết hết những tên chiến sĩ yêu tộc đã vất vả khổ sở, giết ra khỏi hỏa vực. Mà nơi ánh mắt vàng dòng chiếu tới, chuyên nhắm giết những tên có ý đồ tổ chức lực lượng phản kháng, thần hồn không màng đến hao tổn, từng chút một tất sát từng tên yêu. Đây là một trận đồ sát, lấy một địch nhiều, mà nghiêng về một bên. Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.